Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1654, chương 1650. Ngài thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Kia, Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói, hơi hơi nhíu mày, làm như lâm vào nào đó buồn rầu. Không tính an ủi, nàng không thế nào am hiểu an ủi người khác. Ghé vào Quý Bạch Mặc trên người, cân nhắc nửa ngày lúc sau, ánh mắt sáng lên, phảng phất là nghĩ tới một biện pháp tốt, đem trong tay dao nhỏ để ở Quý Bạch Mặc trên cổ. Màu hồng nhạt cánh môi giơ lên, đen nhánh thông thấu con người ánh Quý Bạch Mặc bộ dáng, ta đã biết. Chỉ có người chết là nhất ngoan, người chết hắn sẽ không khổ sở, cho nên Mặc Mặc chỉ cần đã chết liền hảo, đúng không? Nhan Bạch giống cái chờ đợi khích lệ hài tử, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Quý Bạch Mặc, chờ đợi Quý Bạch Mặc khích lệ. Nàng ánh mắt thanh triệt, hiển nhiên là thật sự như thế cho rằng. Nghĩ ra một cái tốt nhất an ủi biện pháp, Nhan Bạch giống như là cái tiểu vật trang sức dường như treo ở Quý Bạch Mặc trên người. Thanh âm mềm mại, một đôi con ngươi tròn xoe thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Ánh mắt kia phảng phất chính là đang nói, ta thực thông minh đi, nhanh lên tới khích lệ ta đi, khen ta đi, khen ta đi, dưới đài mọi người, cùng với quan khán phát sóng trực tiếp một ít người xem đều cảm thấy mộng bức. Bọn họ cho rằng Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch là thâm ái một đôi. Như thế nào này nói động đao tử liền động đao tử đâu. Hơn nữa nói ra loại này lời nói thời điểm, Nhan Bạch bộ dáng ngây thơ hồn nhiên, hoàn toàn không gọi người cảm thấy có sát khí. Nhưng là từ nàng hành động đi lên nói, tựa hồ thật là nhận đồng chính mình biện pháp này, như vậy Nhan Bạch làm cho bọn họ vô cớ cảm thấy có chút sợ hãi, khụ khụ khụ. Ký chủ đại đại, ngài thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. 114 ở một bên khụ khụ. Nó có đôi khi cảm thấy chính mình ký chủ đại đại IQ là rất cao. Minh bạch cái dạng gì thời điểm nên làm cái gì. Nhưng là rất nhiều thời điểm, nó lại cảm thấy chính mình ký chủ đại đại IQ là thật sự không được. Nếu không phải Quý Bạch Mặc phá lệ chủ động sẽ liêu, ký chủ nhà nó đại đại khả năng muốn cô độc sống quãng đời còn lại đi. Rốt cuộc thích thượng ký chủ nhà nó đại đại thật là một cái rất nguy hiểm cũng rất mệt sự tình. Chỉ có Quý Bạch Mặc có thể khống chế trụ. Cũng chỉ có Quý Bạch Mặc minh bạch chính mình ký chủ đại đại vĩnh viễn sẽ không sợ hãi. Mặc Mặc cảm thấy phương pháp này không được sao? Nhan Bạch ánh mắt bối rối nhìn Quý Bạch Mặc. Nàng nhấp môi cánh, nghiễm nhiên là chờ Quý Bạch Mặc trả lời. Nàng dao nhỏ liền để ở Quý Bạch Mặc trên cổ, làm như Quý Bạch Mặc nhận đồng, nàng liền sẽ lập tức làm thử phương pháp này. Nếu Quý Bạch Mặc không ủng hộ phương pháp này, như vậy liền ý nghĩa nàng nghĩ ra được phương pháp không tốt. Quý Bạch Mặc nhìn Nhan Bạch khuôn mặt, hắn ánh mắt ôn nhu sủng nịch, khẽ gật đầu, tựa hồ là nhận đồng Nhan Bạch nói. Hắn chính là như vậy, một chút cũng không hy vọng Nhan Bạch khổ sở, chẳng sợ một chút cũng không nghĩ. Nói rất đúng, Bạch Bạch rất tuyệt, cái này an ủi phương pháp thực hảo, đã chết xác thật liền sẽ không cảm thấy khổ sở. Quý Bạch Mặc theo Nhan Bạch ý tứ tới khích lệ nàng, dễ như trở bàn tay nói mấy câu liền hống Nhan Bạch vui vẻ ra mặt. Nàng thịt măm múp ngón tay ở Quý Bạch Mặc trên cổ du tẩu, làm như đang tìm kiếm thích hợp xuống tay vị trí. Kia, ta phải hảo hảo an ủi Mặc Mặc đi. Nhan Bạch tay tạm dừng xuống dưới, như là tìm được rồi thích hợp vị trí, ánh mắt sáng lên, trong tay tiểu đao chuẩn bị hoa đi xuống thời điểm, nhưng là ta đã chết lời nói, Bạch Bạch chẳng phải là sẽ khổ sở sao? Ăn không đến những cái đó ăn ngon, giống ta như vậy mỹ vị ăn ngon, đến lúc đó, nhưng không ai an ủi ngươi. Quý Bạch Mặc mở miệng, hết chương.